Chớm thu bạch mao phù lục, chương 37, năm sau chúng ta sinh em bé nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sợ mợ lo nên lúc giản thực đến cũng không nhắc tới chuyện đó, mà thay vào đó bám lấy mợ và nói rất nhiều chuyện. Mợ cũng là người mềm lòng, bình thường dù có nói giản thực thế nào, thì lúc này cũng bị cô dỗ đến nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng. Mợ nắm lấy cổ tay gầy guộc của giản thực, bắt đầu thấy xót xa. Dạo này ở nhà lại không chịu ăn uống đúng không? Sao gầy thế này? Trần Đạc không có nhà nên con chẳng buồn ăn. Mà mỗi lần định gọi đồ ăn ngoài thì mợ lại bảo ăn mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe. Cô ôm lấy cánh tay mợ, mũi ngửi thấy mùi thức ăn. Mợ ơi, hôm nay mợ nấu món gì ngon thế? Mợ đã bận rộn từ sáng sớm, làm hơn 10 món. Mạnh Khởi Giang và cậu đã rửa tay sạch sẽ, bày biện mâm cơm năm mới ra bàn. Trần Đạc thấy vậy cũng đặt đồ xuống và đến giúp. Anh không nói nhiều, nhưng khi cậu nói chuyện, anh cũng thỉnh thoảng gật đầu đồng ý, khiêm tốn, ôn hòa, không khó để hòa nhập vào cuộc sống của gia đình họ. Mợ cũng nói giúp Trần Đạc, đừng có chuyện gì cũng đổ lỗi cho Tiểu Trần, ở nhà không ai nấu cơm thì sao con không sang đây ăn? Chỉ thêm đôi đũa thôi mà, đừng tự làm khổ mình như thế. Tiểu Trần, sau này con cũng phải để ý, đừng để nó suốt ngày nghĩ đến ăn đồ ăn vặt. Giản Thực đang định phản đối thì Trần Đạc, người đang bày đũa, lên tiếng. Không có đâu mợ, Giản Thực rất ngoan. Cô lập tức đắc ý. Mợ thấy chưa, con rất ngoan mà. Tôi nhìn cô lớn lên đấy cô ạ. Con mà ngoan thì chắc ma quỷ cũng ngoan theo. Mợ không tin mấy lời đó của cô, nhưng nghe vậy vẫn vui lắm. Nhìn là biết đôi vợ chồng trẻ này tình cảm rất tốt. Trần Đạc uống chút rượu cùng cậu trong bữa cơm. Tối đó, Giản Thực lái xe về. Anh ngồi sau ôm đồi mồi. Ngồi sau cũng phải thắt dây an toàn đấy. Giản Thực ngẩng lên nhắc nhở. Trong gương chiếu hậu, mặt Trần Đạc hơi ửng đỏ, không biết có phải vì uống rượu không. Nhưng đôi mắt anh rất sáng, trông còn đẹp hơn bình thường. Sau khi thắt dây an toàn xong, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nói. Xong rồi, không hiểu sao lại ngoan ngoãn như thế, vẫn như trước đây. Giản Thực bị ánh mắt của anh nhìn đến mức tim bỗng loạn nhịp. Lúc nãy ở nhà mợ, mợ đã nói rất nhiều chuyện với cô. Mạnh Khởi Giang sau khi lên đại học thì chỉ về nhà vào dịp Tết. Cậu nhóc cao hơn hồi trung học nhiều, khuôn mặt vẫn giữ nét trẻ con, trông như học sinh cấp 2. Cách nói chuyện thì châm chọc, khiến Giản Thực ngứa tay muốn đánh cậu nhóc. Nhưng Trần Đạc lại rất hợp với cậu nhóc. Hai người nói chuyện về bóng đá, game và cả thí nghiệm, mãi đến 2 tiếng sau mới rời đi được. Lần này Trần Đạc còn tặng cậu một bộ cờ. Từng quân cờ cầm trên tay rất mát và dễ chịu. Nhưng lúc đi, cậu lại giở trò trẻ con, trách Mạnh Khởi Giang chiếm hết thời gian Trần Đạc dành để thử bộ cờ mới với cậu. Trần Đạc mỉm cười, chỉ biết hứa sẽ dành thời gian vào cuối tuần. Mạnh Khởi Giang lập tức nói, anh, cuối tuần anh không đi chơi bóng với em à, quan hệ thân thiết đến mức không gọi là anh rể nữa. Cuối cùng, mợ phải đuổi cả hai người đi thì mới kết thúc được. Lúc xuống lầu, Giản Thực nhìn thấy mấy túi đồ mà Trần Đạc đang xách, không khỏi vừa buồn cười vừa bất lực. Khi thu lại ánh nhìn, Giản Thực nói, mợ rất thích nấu ăn, hồi trước đi học mợ cũng lo em ở trường ăn không no, nhưng mợ là giáo viên, bận bịu với học sinh nên không có thời gian quan tâm đến tụi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi đến mấy năm gần đây, khi không còn làm chủ nhiệm lớp nữa thì mới có thời gian làm những việc này. Giản Thực vẫn còn nhớ hồi đại học. Mỗi lần về trường mợ đều nhét đầy đồ ăn vào vali của cô, kể cả khi cô đi du học, mợ cũng thường gửi đồ qua đường biển cho cô. Bây giờ có món gì ngon, mợ cũng đều nhét hết cho Trần Đạc. Cô không thể ngờ rằng cậu và mợ lại yêu quý Trần Đạc như vậy, thế mà gia đình của anh lại chẳng hề quan tâm anh. Trước đây, cô chỉ nghĩ anh không hòa thuận với gia đình, nhưng giờ thì thấy rõ ràng không phải như vậy. Còn bản di chúc lần trước, có lẽ thật sự chỉ là một bản di chúc thôi sao? Trần Đạc vẫn không nói gì. Trông anh có vẻ hơi mệt. Đến khi về nhà, Giản Thực mới gọi anh dậy. Cả đồi mồi cũng sắp ngủ cùng anh rồi. Giản Thực nói đùa. Câu nói khiến Trần Đạc hơi mơ màng. Anh ngủ quên à? Ừ, vừa gọi anh mấy tiếng mà anh không trả lời. Trần Đạc nhìn cô như đang xác định điều gì đó. Sau đó mới nheo mũi cô rồi nói. Đồ nói dối. Thật ra cô chẳng hề gọi anh. Đêm giao thừa, trung tâm thành phố tổ chức lễ hội đón năm mới. Giản Thực không thích chen chúc nơi đông người, Trần Đạc cũng vậy, anh tĩnh lặng như một bông tuyết vừa rơi xuống đất. Về nhà, Giản Thực đặt con mèo đồi mồi vào ổ trên ban công. Khi rửa tay, Trần Đạc bất ngờ áp sát sau lưng cô, nhẹ nhàng rửa từng ngón tay của cô dưới vòi nước. Dòng nước ấm len qua kẽ tay hai người, Giản Thực nhìn chằm chằm vào ngón tay anh mà say đắm. Những đốt ngón tay rõ ràng, cân đối và thon dài. Tiếng nước chảy bên tai gợi lên những suy nghĩ khác. Em tự rửa được mà. Tai Giản Thực bắt đầu nóng lên. Trần Đạc chỉ ừ một tiếng. Giản Thực cuối cùng cũng chịu thua. Trần Đạc, bác sĩ bọn anh có phải ai cũng đều mắc bệnh sạch sẽ không? Rửa tay mà cũng phải rửa đi rửa lại nhiều lần. Còn phải dùng cả nước khử trùng cho sạch kẽ móng tay nữa à? Trần Đạc bỗng bật cười. Đâu đến mức đó, anh nói, chỉ là muốn nắm tay em lâu hơn một chút thôi, được không? Anh mặc chiếc áo sơ mi đã cởi hai chiếc cúc trên cùng, để lộ phần cổ dài thanh thoát và xương quai xanh sắc nét. Mùi rượu phảng phất khiến người khác nao lòng, Giản Thực không biết anh đã say hay chưa, nhưng khi vừa xoay đầu lại, cô liền bắt gặp đôi mắt đen láy của anh. Lúc này ở nhà mở, em còn nói gì nữa? Thật khó tin là Trần Đạc lại mở lời trước. Giản Thực suýt không kịp thu lại ánh nhìn. Khuôn mặt anh quá đẹp. Ở khoảng cách gần thế này, cô rất dễ bị phân tâm. Giản Thực nói không có gì đặc biệt, chỉ là dỗ dành mợ mà thôi. Cô lo lắng, sợ mợ biết về gia cảnh phức tạp của Trần Đạc rồi sẽ không vui. Dù mợ là người giới thiệu, nhưng Giản Thực lại bảo vệ Trần Đạc nhiều hơn. Có lẽ đó chính là vợ chồng. Người cùng chung sống suốt đời vẫn chỉ có hai người họ, không ai khác có thể chen vào, kể cả người thân. Trong lòng Trần Đạc trào dâng một cảm xúc đặc biệt, anh ngạc nhiên khi biết rằng người mà mình luôn nhớ mong, thực ra cũng biết nghĩ cho anh, và ngay cả khi chưa hiểu rõ mọi chuyện, cô vẫn đứng về phía anh mà không chút do dự. Anh dường như đã nhận ra chút yêu thương chắc chắn từ cô. Chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này, rằng đây không phải là cô đang diễn trò trong cuộc hôn nhân này. Giản Thực, anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt cô vừa ngước lên đã bị anh thu hút. Trần Đạc cúi xuống, hỏi cô, em muốn quà năm mới gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không xem chương trình đón giao thừa, chỉ ăn cơm tất niên ở nhà mở rồi trở về. Còn vài tiếng nữa mới đến nửa đêm. Giản Thực cố tình hỏi, có thể ước gì cũng được à? Trần Đạc đáp, ừ, em muốn sao trên trời? Anh không trả lời. Im lặng, rồi bật cười. Được, nghe cũng biết là anh chỉ đồng ý cho có. Giản Thực chẳng để tâm, một điều ước vu vơ cũng được anh đáp lại bằng một tiếng. Được, cô đã thấy mãn nguyện rồi. Cô nhón chân, vòng tay qua cổ Trần Đạc hỏi. Anh có muốn em ôm không? Giọng nói ấm áp, dịu dàng. Trần Đạc kiềm chế nuốt nước bọt, nhưng ánh mắt của cô lại mang theo điều gì đó khác lạ. Hôn một cái cũng được. Trần Đạc, anh là đàn ông. Đừng lúc nào cũng đòi nắm tay em như vậy. Tình yêu là chuyện của hai người, cô không nhút nhát đến vậy, cũng không phải không thể dành trọn tình cảm. Giản Thực lấy hết can đảm, không rõ là do thứ gì khiến cô mụ mẫm đầu óc, cô liền ghé sát tay Trần Đạc nói. Năm sau chúng ta sinh em bé nhé, coi như đánh dấu một kết thúc cho hôm nay. Năm sau sinh một em bé, cách chương.